Đường vào Phnom Penh. Số 11. Một ngày mới bắt đầu. Tác giả Bùi Cát Vũ. Ngày 8 tháng 1 năm 1979, con gà cổ đâu đây đập cánh, cất tiếng gáy rõng rạc. Rồi con thứ hai, thứ ba, từ chỗ khác hưởng ứng. Có tiếng gáy thanh thanh, mỏng mảnh, như chú gà te. Tôi trở mình, định thần một chặp, mới nhớ ra là mình đang nằm giữa Phnom Penh. Thì ra, trong thành phố diệt chủng, Pol Pot vẫn không dập tắt được tiếng gà. Tiếng gáy vang vang, chùa tháp tự ngàn xưa vẫn còn đấy. Ngoài đường, sương xuống nhiều, hơi lạnh. Trời tối đen, để rồi lại sáng hẳn. Từ phía sau phòng khách hoàng gia, có mấy anh em chiến sĩ bảo vệ thức sớm uống trà nói chuyện tự bao giờ. Hay là suốt đêm qua họ không ngủ. Những âm thanh lúc rạng đông, bao giờ cũng khỏe khoắn tươi tỉnh. Năm ngoái, giờ này mình ở đâu nhỉ? Mình về Mộc Bài, Phước Lưu, Phước Chỉ, Bến Sỏi, Bến Cầu. Năm ngoái đúng ngày này, bà con Campuchia kéo sang lánh nạn, đặc đường xá, vất vả thật. Mới một năm mà tưởng đâu là lâu lắm rồi vậy. Căng thẳng quá thành ra, thời gian dài ra, chứ tính lại chỉ hơn một năm mà đánh thắng một cuộc chiến tranh, kể ra cũng nhanh đấy chứ. Mặt trời ửng hồng sau rặng cây bên kia bờ sông Mekong. Từ trong sở chỉ huy binh đoàn ra đến thành phố, bỗng tưng bừng náo nức hẳn lên. Mọi loại máy thu thanh đều mở hết cỡ. Đài phát thanh SPK truyền đi một tin quan trọng. Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Cách mạng Campuchia ra đời, đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử của Cách mạng Campuchia. Từ khắp nơi, các loại súng máy, tiểu liên, nổ gian. Bắt đầu từ hướng Đài Độc Lập đến Phnom Penh, rồi truyền lan trên đại lộ Monyong, Norodom, trên đường bờ sông. Trên các lầu cao bay ra tua tủa tín hiệu xanh, đỏ, trắng, vàng. Biết là anh em đang bắn chào mừng, bắn lung tung như vậy là sai, nhưng cũng không nỡ trách. Nhất là đối với anh em chiến sĩ quân đội nhân dân cách mạng Campuchia. Vào lúc đúng 7 giờ sáng, tại phòng khiêu vũ nhà khách hoàng gia khai mạc một cuộc họp liên tịch mở rộng. Đồng chí Khang Sarien, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng thành phố Phnom Penh, kiêm tư lệnh binh đoàn 1 quân đội nhân dân cách mạng Campuchia, và đồng chí Hoàng Cầm, tư lệnh binh đoàn 4 quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì cuộc họp. Hội nghị đánh giá lại toàn bộ tình hình, đề ra chủ trương và biện pháp về các vấn đề, tiếp tục truy quét, gọi hàng tàn binh Pol Pot, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, chuẩn bị mọi mặt để rước Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước và Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia về thủ đô làm lễ chiến thắng, chuẩn bị cứu tế cho dân, khôi phục điện, nước, nhà thương, làm vệ sinh tẩy uế thành phố. Hội nghị bàn binh đoàn 4 rút ra ngoài, mở rộng phạm vi an toàn cho thành phố đến Udong, Kong Pong Spu, Tak Men và phía đông sông giáp ranh Kong Pong Chàm, Prey Vieng. Còn binh đoàn 1 bạn làm nhiệm vụ quân quản thành phố Phnom Penh. Tôi cùng với một bộ phận cơ quan ở lại bên cạnh đồng chí Khang Sarin làm chuyên gia quân quản và duy trì quan hệ hiệp đồng chặt chẽ giữa hai binh đoàn. Anh Khang Sarin quyết định rời cơ quan chỉ huy về Đại sứ quán Trung Quốc cũ. Mới đến Đại sứ quán Trung Quốc, cảm giác đầu tiên là trông nó giống sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Chu vi rộng hơn nhiều. Ở đây có máy điện, máy nước riêng. Đến nơi anh em phát động được ngay. Bên trong các buồng họp, phòng làm việc, phòng tiếp khách, phòng dạ hội đều trang hoàng những đồ vật quý giá và đặc sắc nhất của Trung Quốc, những bức tranh thêu Thượng Hải, những bức tranh thêu bằng xà cừ, đồi mồi, ngọc thạch, ngà voi, những đệm sa lông bọc gấm Giang Châu, những thảm dạ, những màn nhung, những hàng sứ Giang Tây, rượu Mao Đài, thuốc lá Trung Hoa Bài. Trên thảm cỏ dưới gốc cây tùng, đống tro tàn của tài liệu bị đốt vội, bay tứ tung như vàng mã. Trên bàn trong nhà ở còn lại những điếu thuốc hút dở, những lọ xí nguội, ô mai chưa đậy nắp, những quyển lịch bàn, lịch tường dở đến tờ mùng 5 tháng 1 năm 1979. Trên bộ sa lông nhung xanh biếc có thêu rồng và phượng, lần đầu tiên tôi có dịp tiếp xúc với anh Khang Sarin. Anh 43 tuổi, dáng người cao lớn trong bộ quân phục gabardine, ngắn tay. Tôi hỏi thứ anh trong gia đình và đề nghị gọi anh bằng tiếng Việt Nam là anh Ba Khang, vừa dễ gọi, vừa đảm bảo bí mật. Tin nhau như những người đồng chí quen biết từ lâu, anh hỏi tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ của nông dân miệt Tà Keo, Campuchia. Anh có biết anh Hai Sĩ không? Phải anh Sĩ Cao không? Phải, người cao, nước da trắng. Hồi năm 1953, tôi đi bộ đội thuộc tiểu đoàn 40 Isra. Tôi quen biết anh Hai Sĩ, chỉ huy tiểu đoàn quân tình nguyện ở Campuchia. Với nụ cười hiền lành, anh tiếp. Hồi đó chỉ huy là bầu da, nên gan lì lắm, hơn bây giờ. Rồi như nhớ đến công việc, anh nói. Anh Ba à, công việc mới quá, lớn quá, mà công việc này chúng tôi chưa quen làm. Địch thì còn đông và thâm hiểm lắm. Tôi nói, xin anh cứ yên tâm, chúng tôi coi công việc ở đây như chính là việc của bản thân mình vậy. Tôi hỏi anh, biết Phnom Penh nhiều không? Anh cười, bảo là hồi nhỏ nhà nghèo ở tận Công Pông Trạch, Campuchia, nên không thể nào đến Phnom Penh được. Lớn lên làm cách mạng thì chuyên môn ở rừng. Nhắc đến tình cảnh khổ cực của nhân dân Campuchia dưới chế độ Pol Pot Ieng Sary, anh rưng rưng. Năm 1972, khi thấy rõ bộ mặt phản bội của Pol Pot Ieng Sary tả mốc, tôi ly khai, rút vào bí mật, xây dựng lực lượng cách mạng chân chính chống lại chúng. Mình đã biết rõ bộ mặt khát máu của nó rồi, nhưng khi vào Phnom Penh thật là ngoài tưởng tượng anh ạ. Rồi anh nhắc đến những cán bộ quen thuộc trong kháng chiến chống Mỹ như Sóc Khâm, Keo Svây, Khêm, Sóc Khên là những đồng chí chỉ huy quân sự tỉnh Campuchia. Anh bảo những cán bộ trung thành với nhân dân, có đạo đức cách mạng đều bị nó giết hết. Phải chi giờ này các anh còn sống để thấy ngày thắng lợi của nhân dân Campuchia và chung lưng nhau đi vận động nhân dân tận diệt bọn Pol Pot, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng lại đất nước. Bây giờ thì cán bộ cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ sao, anh tiếp. Tuy vậy, nhưng tôi vững tin ở nhân dân tôi rất cách mạng, cán bộ chúng tôi rất kiên cường. Rồi anh hỏi tôi, anh Ba biết đồng chí Xoay Keo không? Tôi chưa kịp đáp, anh nói tiếp, đồng chí Xoay Keo, tổng tham mưu trưởng của chúng tôi, là một đồng chí rất kiên quyết. Đồng chí lãnh đạo một bộ phận ly khai ở vùng Đông Bắc, chắp hai bàn tay lên bộ đùi rất khỏe. Anh nói tiếp, còn các đồng chí Sãi Bu Thon và Ti Panh nữa. Từ năm 1977, khi đã thấy rõ tập đoàn Pol Pot Ieng Sary phản bội cách mạng, làm tay sai cho bọn bành trướng Bắc Kinh, ám hại đồng chí bí thư tỉnh ủy Cô Công, các anh đã lãnh đạo một bộ phận quân đội và nhân dân vào trong vùng núi Cô Công chống lại Pol Pot. Nghe anh Sang Khanh kể, tôi lại nghĩ đến đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí đã thay mặt Trung ương truyền đến cho chúng tôi niềm tin sắt đá vào tiền đồ cách mạng Campuchia, trong lúc tình hình như đêm đen chưa thấy một ánh sao. Thực ra bầu trời có bao giờ thiếu sao? Những vì sao lúc bấy giờ đang ẩn trong mây xám trên khắp bầu trời Campuchia. Nhìn gương mặt đầy đặn màu đường thốt nốt với đôi mắt hiền lành, núm mũi to và bẹt của anh Khang Sarin, tôi liên tưởng đến một thạch xanh dũng cảm Bộc Trực, bọn Lý Thông Bắc Kinh và Trần Tinh Pol Pot toàn hãm hại người ngay, đã bị gục ngã. Xin đừng bao giờ phải để cho đàn tiên gẩy lại câu: đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa lên hang mà về. Ngoài đường phố, các tiểu đoàn bạn đang điều chỉnh bố trí. Ở đâu cũng có quân đội nhân dân cách mạng Campuchia đeo băng đỏ canh gác. Trước cổng các lâu đài lớn đã phơi phới lá cờ năm tháp vàng. Trên tất cả các công viên vang vang giọng nói trong trẻo của các nữ đội viên công tác, hình như là tiếng của xà vây qua loa phóng thanh: nghe đây, hỡi binh sĩ và nhân viên ngụy quyền Pol Pot Yen Seri, quân đội cách mạng Campuchia đã hoàn toàn giải phóng, làm chủ Phnom Penh và toàn nước Campuchia. Các bạn hãy ra trình diện nộp vũ khí, sẽ được khoan hồng. Ai ngoan cố chống cự, trốn tránh, phá hoại, cướp của sẽ bị nghiêm trị. Nghe đây. Các thiên thần Garuda đang ưỡn ngực đỡ mái lâu đài, những rắn thần Naga ngảnh cổ phồng mang xoắn chặt nhau, trụm đuôi đỡ tòa sen. Các tiên nữ Apsara đang say sưa nhảy múa trên các cổng đền. Tất cả đều như bước xuống đường trong ngày sống lại của Phnom Penh, của Angkor, Mekong, Biển Hồ, Tonle Sap, của núi Uran, núi Các Đa Môn. Anh Khang Sarin cho tôi biết Đại sứ quán Lào còn ở lại. Anh nắm tay tôi ra xe đi thăm đồng chí đại sứ Lào, công việc ngày thứ nhất. Chúng tôi vừa đỗ lại thì đồng chí đại sứ Lào từ trong nhà chạy ra ôm hôn chúng tôi. Đồng chí nói tiếng Việt khá thạo. Tôi giới thiệu anh Khang Sarin và tự giới thiệu. Vào gian phòng khách giữa tòa đại sứ, trông thấy ảnh đồng chí Cay Sòn Phong Vi Hàn và đồng chí Suphanuvong treo trên tường giữa. Đồng chí đại sứ mời chúng tôi uống nước dừa và thuốc lá viên. Đồng chí bảo là dừa đó của tiểu đoàn 6 quân đội Campuchia hái cho. Chớ mấy hôm nay không được ra khỏi nhà nên không còn gì để ăn uống cả. Đồng chí đại sứ Khăm Văn Virachit đã 66 tuổi, tóc bạc trắng, nước da nâu, gương mặt tròn, trông rất đôn hậu. Đồng chí ngồi giữa, anh Khang Sarin và tôi ngồi hai bên, cùng với tùy viên Văn Khăm Cốp Keo, nhân viên Sa Vẻng, Đun Tiêng. Đấy là toàn thể thành viên trong Đại sứ quán Lào. Anh Khang Sarin ngỏ lời xin lỗi đại sứ Lào vì không biết các đồng chí ở lại Phnom Penh nên không kịp thời bảo vệ chu đáo. Đồng chí đại sứ mỉm cười hiền từ: tốt lắm rồi, chúng tôi ở lại chiến đấu với các đồng chí mà. Có các đồng chí tiểu đoàn 6 bảo vệ. Ngừng một chốc, nén xúc động, đồng chí tiếp: anh em bảo tiểu đoàn 6 là tiểu đoàn mồ côi, bị bọn Pol Pot giết hết cha mẹ rồi, nên gặp tôi, họ nhớ cha, nhớ ông, họ khóc. Qua lời kể của Văn Khâm Cốc Keo và các đồng chí khác bổ sung, chúng tôi được biết theo quy định của chính quyền Pol Pot, đại sứ Lào không được đi khỏi đại sứ quán quá 300 mét. Cần mua gì, ăn gì thì ra căng tin đầu đường đặt hàng ngày trước, ngày sau lấy, trả bằng đô la, rất đắt. Đại sứ Lào không biết đại sứ quán Trung Quốc ở đâu, nhưng đêm đêm nghe tiếng nhạc phim inh ỏi hướng Tây Nam nên đoán ở đó là sứ quán Trung Quốc. Hàng ngày, nhất là buổi chiều, thấy người Trung Quốc đi tấp nập trên đại lộ Monivong và Sisovat. Sứ quán Lào có mua một chiếc Mercedes, nhưng người lái là của Pol Pot giữ chìa khóa. Mỗi năm vài lần, nó đến lái xe đưa đại sứ Lào đến khách sạn Hoàng gia hoặc điện Châm Ca Môn để dự lễ của nó. Sứ quán Lào thật sự bị giam lỏng. Năm ngày qua, xe nó chở người chạy rất nhiều lên phía Bắc. Sứ quán Lào thì bọn lính áo đen gác rất nghiêm ngặt, không cho ra khỏi nhà. Đêm mùng 4 tháng 1, nhân viên sứ quán không ngủ được, kéo nhau lên sân thượng hóng mát. Vào khoảng 1 giờ đêm, trông thấy nó đưa các sứ quán khác ở bên cạnh đi. Sáng mùng 5 tháng 1, Nhìn sang sứ quán Miến Điện và Nam Tư bên kia đường, thấy vắng vẻ, anh em sinh nghi. Sáng hôm qua, mùng 7 tháng 1, bọn lính áo đen, trẻ con, 13-14 tuổi, đến thay phiên gác cho bọn cũ. Chúng nó cầm súng 55, sợ nó bắn bậy bạ, không ai dám ra cửa sổ. Đến 10 giờ thì nghe tiếng xe tăng, tiếng cà nông nổ ở phía cầu Monivong. Mấy đứa nhỏ đó bắn AK-B40 vào nhà sứ quán rồi chạy mất. Sau một chặp, thấy hai người lính trẻ vào sứ quán Miến Điện. Đồng chí đại sứ Lào đoán là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí gọi bằng tiếng Việt Nam, mời sang uống nước. Họ lắc đầu. Sau đó độ nửa giờ thì có một đại đội của tiểu đoàn 6 quân đội cách mạng Campuchia đến. Đồng chí đại sứ Lào hay dùng tiếng rồi kéo dài, nghe rất hiền lành, dễ mến. Tốt quá rồi, như vậy là ba anh em ta gặp nhau đây rồi. Tốt quá rồi. Ôm hôn từ giã đồng chí đại sứ Lào, chúng tôi ra đường đi bách bộ để khảo sát địa hình luôn thể. Câu nói sau cùng của đồng chí đại sứ Lào còn ngân vang mãi bên tai tôi. Không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì. Hình như tôi suy nghĩ về dòng sông Mekong nối liền ba nước anh em như khúc ruột. Hình như tôi thấy lại những nụ cười đầu tiên của người dân Campuchia hiền hòa giữa những hàng cây bị đốn cụt, dưới bầu trời ảm đạm, nặng mùi chết chóc. Hay là tôi nhớ đến hình ảnh những người mẹ nâng con lên khỏi đầu và những tiếng sóc xà bai, sa ba ki quyện theo chúng tôi. Mỗi một bước đi trên đất nước bạn, chúng tôi càng khẳng định tính chất chính nghĩa của công việc mình làm. Đến đây, tôi lại nhớ lời quyết tâm của chiến sĩ binh đoàn trước ngày khởi công chiến lược 23 tháng 12 năm 1978. Nếu phải đổi lấy việc ta làm hôm nay bằng 10 kiếp sống, thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Bầu trời Phnom Penh giữa trưa, ngày đầu xuân lồng lộng một màu vàng rực rỡ, tiếng đại bác rền rền ở hướng Bắc và hướng Tây làm rung động mặt nước Hồ Sen trong kinh thành. Anh Khang Sarin nói với chúng tôi, bọn Pol Pot chạy về hướng Tây, hướng Bắc, các dãy núi rừng, các Đa Môn, Bai Lin, Cao Mê Lai, Sầm Rông, Prat Viha thật là hiểm trở, mà bên kia là đất Thái Lan. Cuộc chiến đấu của chúng ta còn tiếp diễn gay go quyết liệt, khó khăn nhiều, nhưng nhất định chúng ta sẽ thắng. Tôi rất đồng ý với anh Khang Sarin, nhưng tôi không nói thêm, trong lòng tôi còn ngân vang lời nói của đồng chí đại sứ Lào. Tốt quá rồi, như vậy là ba anh em chúng ta đã gặp nhau đây rồi. Phnom Penh, mùa xuân 1979. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Em dịu dàng trong điệu múa Apsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo cho nhau. Thank you.